Magician trong thế giới comic. Chương 527, đầy đủ thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wanda cùng Pietro đối mặt là cái gì? Vậy cũng là người đột biến đã từng lãnh tụ cộng thêm trên đã nghỉ ngơi phép thuật Magneto Eric. Không thể không nói này, hai người trẻ tuổi xác thực non một chút. Bọn họ căn bản là không phải Eric đối thủ. Dù cho Wanda xác thực nắm giữ một chút tương tự trác năng lực. Thế nhưng đừng quên, Eric vẫn luôn là đem trác cho rằng chính mình đối thủ. Dù cho đi đến thế giới phép thuật cũng như thế, không có đình chỉ quá. Bởi vậy người này mới gặp phi thường có đặc điểm đem đại não phòng ngự thuật phép thuật này cho điểm đầy. Bên trong nguyên do cũng là không cần nhiều lời. Mà Pietro tốc độ xác thực rất nhanh. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Đừng quên chắc còn ở bên cạnh đây. Huống hồ Eric chính mình cũng có thể dễ dàng giải quyết đi Pietro. Chỉ cần lợi dụng được trong cái pháo đài này diện kim loại. Pietro liền có thể bị hắn chơi thành một con cá chậu chim lồng. Sự tình cũng cùng Noe dự tính gần như. Hai người này hơi chút đơn thuần tiểu tử căn bản là không phải Eric đối thủ. Ngược lại Noe còn ngồi ở ngoài pháo đài trên bậc thang cùng Tony cãi cọ thời điểm. Eric liền trực tiếp đem hai thằng nhóc này cho mang ra ngoài. Noe cũng sẽ không lưu ý Eric gia đình vấn đề đến cùng sẽ biến thành ra sao. Cũng không sẽ để ý người này đến cùng dự định xử lý như thế nào gia đình của chính mình vấn đề. Noe cũng không có hài tử. Tạm thời cũng không có ý định muốn một đứa bé. Bởi vậy chuyện như vậy đối với Noe mà nói thực sự quá mức xa lạ. Cùng đem thời gian lãng phí tại đây cái mặt trên. Còn không bằng nhiều suy nghĩ mấy cái phép thuật vấn đề đây. Noe tiện tay cho bọn họ mở ra một cái cửa sau. Không khỏi nhổ nước bọt nói. Ha, có thể là khoa học phương diện vấn đề. Tony cũng cười nói. Đúng rồi, người đưa quá cái kia trợ thủ thật sự rất tuyệt. Người nói Nebula. Noe hơi hơi suy nghĩ một chút liền biết người này đang nói ai. Vậy thì không sai, cố gắng sử dụng đi. Nàng đồng ý gia nhập thực cũng coi như là rác rưởi lại lợi dụng. Thuận tiện nói một câu a, nàng là có mục đích. Ha, bất kể nàng đây, ngược lại đối với ta mà nói đều giống nhau. Tony cười cợt, các ngươi đi trước đi. Ta còn cần chờ ta cái nhóm này Avenger đây. Tony là cùng Avenger đồng thời đến. Noe đương nhiên biết điểm này. Bởi vậy Noe cũng không có dự định vào lúc này đem Tony cho mang đi. Chỉ là Noe tương đối hiếu kỳ. Tony người này có thể hay không lại xuất hiện cái gì làm ra một cái trái đất vòng bảo hộ loại hình ngoạn ý, lắc lắc đầu. Chuyện như vậy Noe mới chẳng muốn quản. Hắn hiện tại có thể vội vàng đây. Trở lại London sau khi Noe rồi cùng chắc còn có Eric tách ra. Eric vội vàng dạy dỗ con của hắn. Noe cũng vội vàng tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình cùng với cải tạo chính mình lĩnh vực. 1-6 năm nhưng là trọng yếu 1 năm. Nếu như dựa theo nguyên nội dung vở kịch tới nói 1-6 năm từ đầu năm nội chiến lại tới trên đứt tay. Sau khi còn có Black Panther T'Challa kế thừa Wakanda quốc oang sự. Cùng với con nào đó lắm mồm nhện nhí ở New York nhảy nhót tưng bừng. Có thể nói 1-6 năm là một cái đại bạo phát thời kỳ. Trong vòng 1 năm xuất hiện 4 cái siêu anh hùng cố sự. Có điều Noe duy nhất quan tâm e sợ cũng chỉ có lãng đứt tay trên. Người này xuất hiện cũng tiêu chí Caecilius làm phản. Chuyện như vậy Noe tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vì bất kể là Captain America vẫn là Black Panther hay hoặc là nhện nhí cái gì. Đều là người bình thường thế giới sự tình. Thế nhưng trên muốn trị liệu tay của chính mình. Như vậy hắn tất nhiên gặp tiến vào thế giới phép thuật. Thế giới phép thuật nhưng dù là liên quan đến Noe lợi ích. Chỉ là không biết nội chiến có gọi hay không lên. Hơn nữa năm nay nửa cuối năm tựa hồ còn có cái gì chuyện thú vị phát sinh đây. Có điều là ai tới. Noe lặng yên không một tiếng động sau khi trở lại phòng của mình. Không khỏi bắt đầu suy nghĩ vấn đề lên. Có điều suy nghĩ hồi lâu Noe tựa hồ vẫn là không nhớ tới đến cùng là ai sẽ xuất hiện. Đương nhiên Noe cũng không có quá mức lưu ý những chi tiết này. Những người anh hùng nội dung vở kịch trên căn bản đối với Noe mà nói đã là mắc cấp boss tiến vào tân thủ thôn trình độ. Noe tự nhiên sẽ không quá mức lưu ý, đúng là thần sấm nội dung vở kịch Noe đáng giá chú ý. Bởi vì thon người này trong nhà không có một cái là người bình thường. Cha của hắn, tỷ tỷ của hắn cái gì? Không có một cái đơn giản. Được rồi, liền ngay cả hắn đệ đệ cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Bởi vậy Noe đúng là càng muốn đưa ánh mắt tập trung ở phương diện này. Mà không phải trên trái đất cái đám này còn đang luyện level bọn tiểu tử. Tổng cảm giác, thăng cấp quá nhanh gặp có chút tẻ nhạt a, Noe thở dài. Có điều rất nhanh lại lắc đầu. Được rồi, nếu như thăng cấp không đủ nhanh. Như vậy đến thời điểm thiên biết mình là trở thành bia đỡ đạn vẫn là trở thành bị một cái búng tay biến thành thất vọng thành viên đây. Thăng cấp nhanh sẽ ở một cái nào đó đặc biệt thời gian cảm giác tẻ nhạt. Thế nhưng thăng cấp chậm có thể sẽ xuất hiện một số không biết tình huống. Thậm chí xử lý một ít bây giờ nhìn lên chuyện đơn giản cũng sẽ xuất hiện phiền phức. Bởi vậy Noe cảm thấy, vẫn là thăng cấp nhanh tốt hơn. Thực lực đồ chơi này là thật sự hương a, hơn nữa dựa theo Noe đẳng cấp tăng lên tốc độ. Hắn có thể không cảm giác mình thật có thể so sánh được hắn những người siêu anh hùng. Điển hình nhất ví dụ chính là trên người này. Ở ngăn ngắn thời gian một năm liền trở nên như vậy lợi hại. Tuy rằng có dối trá thành phần ở bên trong. Thế nhưng vậy cũng là hắn thực lực chân thật a, lắc lắc đầu. Noe ở một lần tiến vào hệ thống không gian ở trong đi cố gắng thích ứng cùng quen thuộc chính mình lĩnh vực. Lĩnh vực vật này đúng là càng khiến lý giải liền càng sâu. Chẳng trách hiện tại Ancient One Pháp Sư cũng cả ngày chán ở bên trong. Đương nhiên nàng tiến độ xác thực không có cách nào cùng Noe lẫn nhau so sánh. Bởi vậy Noe còn thường thường tính đem mình một ít thành quả cầm cho Ancient One Pháp Sư. Một lần đến giúp đỡ Ancient One Pháp Sư tăng lên chính mình đối với lĩnh vực nhận thức cùng cảm ngộ. Đương nhiên Noe cũng không phải đem mình sở hữu cảm ngộ đều lấy ra. Này không phải Noe hẹp hòi mà là một loại chuyện tất nhiên. Bởi vì mỗi người lĩnh vực cũng khác nhau. Tạo thành hiệu quả cùng sử dụng phương thức cũng không giống nhau. Noe chỉ là đem mình cảm thụ nói cho Ancient One Pháp Sư đã đủ rồi. Nhiều hơn nữa e sợ Ancient One Pháp Sư cũng sẽ không cần. Ma Pháp Sư đều là kiêu ngạo. Bọn họ nhất định phải đi ra một đoạn thuộc về mình đường. Bất chi bất giác, nửa năm sự tình qua đi. Mà ở này trong thời gian nửa năm Ancient One Pháp Sư tăng lên tiến độ cũng phi thường khả quan. Có Noe cùng hệ thống dưới sự giúp đỡ. Ancient One Pháp Sư đối với bốn nguyên tố cộng thêm thời gian cùng không gian dung hợp càng ngày càng cao. Tuy rằng khoảng cách hoàn toàn dung hợp còn có cự ly rất dài. Thế nhưng khi nàng đem toàn bộ lĩnh vực dung hợp tiến độ đạt đến 50. Khoảng chừng, trái phải, liền hoàn toàn có thể ứng phó thần tính chuyển đổi. Điểm này là Ancient One Pháp Sư chính mình cảm thụ đi ra. Đồng thời cũng được hệ thống tán thành. Người dung hợp tiến độ là 45. Khoảng chừng, trái phải, mà giáo viên của ngươi nhưng là 43. Khoảng chừng, trái phải. Ở một ngày nào đó Noe dò hỏi hệ thống quan cho bọn họ lĩnh vực dung hợp tiến độ thời điểm. Hệ thống rất trực tiếp nói cho Noe. Có điều có một chút người nhất định phải biết được. Vậy thì là lĩnh vực dung hợp càng đến hậu kỳ càng khó khăn. Hệ thống còn không quên bổ sung một câu. Cái này độ khó vượt qua ta mong muốn. Bởi vì trong này dính đến đồ vật quá nhiều rồi. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên. Ta sớm đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Noe vẫy vẫy tay, biểu thị chính mình đã sớm chuẩn được rồi chuẩn bị. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Bởi vì dựa theo Noe cải tạo lĩnh vực thời điểm cũng đã cảm giác được lĩnh vực đồ chơi này thật sự quá khó khăn. Bình thường tới nói ma pháp sư có thể hay không hình thành một cái dẫn vực đều là một cái chuyện phi thường khó khăn tình. Dù cho ma pháp sư này đến cửu giai cũng không nhất định đây. Huống hồ Noe cũng không chờ mong chính mình lĩnh vực dung hợp nhanh như vậy. Bởi vì Noe còn thiếu quang minh nguyên tố làm trọng yếu trung tâm. Thậm chí Noe đều sẽ không để cho chính mình lĩnh vực tiến vào 50. cái trình độ này, bởi vì một khi đến 50, giai đoạn này rất khả năng lĩnh vực sẽ định hình. Hơn nữa đến giai đoạn này, Noe chính mình rất khả năng liền muốn đối mặt thần tính chuyển đổi vấn đề này. Một khi đột phá giới hạn này, Noe lĩnh vực e sợ cũng là định hình. Này không phải là Noe chờ mong sự tình. Nói theo một cách khác, Noe cũng là một cái phi thường cố chấp người. Đương nhiên cũng không thể cố chấp quá mức. Nếu như thực sự không được lời nói, như vậy đến bước đi kia ta cũng sẽ không đang đợi. Nhiều nhất cũng chính là đáng tiếc ta cự long phân thân mà thôi. Từ Kama Tát đi ra, Noe trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Vậy đại khái là năm nay một lần cuối cùng đi cùng Ancient One Pháp Sư giao lưu liên quan với lĩnh vực sự tình. Đợi được sang năm thời điểm, liền sẽ trở thành mấu chốt nhất một năm. Chỉ có điều làm Noe mới vừa trở lại thánh điện, liền chính xác nhìn thấy Lily Trạm đang truyền tống môn phụ cận. Điều này làm cho Noe có chút không thể giải thích được. Rất hiển nhiên cô bé này ở đây là đang chờ mình. Điều này không khỏi làm Noe nghĩ đến lẽ nào thánh điện xảy ra vấn đề gì sao? Làm sao Lily? Noe trực tiếp mở miệng hỏi. Phát sinh cái gì? Cái kia điều khiển từ lực ra hỏa đến rồi. Lily bĩu môi hồi đáp. Còn dẫn theo một người phụ nữ đến. A ha! Noe méo sạch đầu. Sau đó không chút khách khí quay về Lily đầu ngừng lại loạn xoa. Dẫn theo cô gái lại đây. Là ai vậy? Không biết, thật giống là con gái của hắn. Lily không có né tránh Noe tập kích. Nàng tóc tùm la tùm lum xem ra phi thường đáng yêu. Thật giống là hy vọng ngươi làm người phụ nữ kia lão sư. Thực sự là chán ghét. Cô bé này lời nói làm Noe có chút buồn cười. Có điều Noe cũng không có quá mức lưu ý. Cô bé này hiện tại trình độ ma pháp phi thường cao. Dù cho là Snape giáo sư cũng không phải là đối thủ của nàng. Nói thật nàng sớm là có thể tốt nghiệp. Thế nhưng nàng vẫn lựa chọn đợi ở chỗ này. Lắc lắc đầu, Noe để Lily đi chuẩn bị cho chính mình một ít trà chiều sau. Liền hướng về phòng tiếp khách đi tới. Trời mới biết Eric người này lại gặp phải phiền toái gì. Lại mang theo con gái của chính mình chạy đến chính mình thánh điện đến. Có điều Noe cũng lười đi muốn nhiều đồ như vậy. Để cho mình cho Wanda làm lão sư. Noe sờ sờ cằm. Nói thật sự hắn hứng thú cũng không phải như vậy lớn. Nếu như là cho Strange làm lão sư lời nói Noe đúng là gặp rất tình nguyện. Tuy rằng Strange cơ sở rất nát. Mà Wanda cơ sở rất tốt. Thế nhưng ở ma pháp sư con đường này trên cơ sở tốt xấu thực không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Quan trọng nhất chính là xem một người thông minh hay không. Hiển nhiên Noe không cảm thấy Wanda thật thông minh. Thế nhưng Strange là tuyệt đối đầy đủ thông minh, cách chương.